Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 336. Trúng kế, gocchuyenaudio.com. Thấy tình huống như vậy, một vị mang quân hàm trung tướng lập tức lệnh chuyên gia y học tới kiểm tra tình hình. Hai người mặc áo blau trắng lưu loát mà cầm hộp dụng cụ xách tay nhỏ đi đến hai khoang đăng nhập. Dụng cụ y học rất nhanh được gắn lên người nằm bên trong, nhìn từng số liệu xuất hiện trên dụng cụ, sắc mặt hai chuyên gia càng ngày càng khó coi, cuối cùng chỉ có thể đứng lên, tiếc nuối mà nói cho mọi người, não vực của hai người trong khoang điều khiển đã hoàn toàn bị phá hủy, theo cách nói của y học thì não của hai người này đã chết, cho dù trái tim của cả hai vẫn còn nhảy nhưng cả hai đã trở thành người chết. Sao có thể, bọn họ chính là tinh anh trong cục của chúng ta, bọn họ không có khả năng chết, các người nhất định kiểm tra sai rồi. Nghe chuyên gia tuyên bố, một vị thiếu tướng trên dưới 40 tuổi đột nhiên không thể khống chế mà hô lên. Wilson, ông bình tĩnh một chút, trung tướng hét lớn một tiếng, làm cho thiếu tướng Wilson đang phẫn nộ tức khắc thanh tỉnh lại, ông mất khống chế mà ôm đầu ngồi xổm xuống, trong miệng không thể tin tưởng mà thấp giọng nói. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao Carter và Pitt sẽ chết? Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta đã bị Hoa Hạ biết sao? Mấy người D1 không phải nói hết thảy đều thuận lợi sao? Wilson tự hồ nghĩ tới cái gì, ông đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một người đang đứng trong nhóm người trước mặt, người đó cũng khoảng trung niên và cũng mang quân hàm thiếu tá. Tuy rằng bọn D1 thành công tiến vào thế giới ảo của Hoa Hạ, nhưng bị hạn chế rất nhiều, chúng ta vô pháp truyền tin tức, chỉ có thể chờ bọn họ nhân thời cơ mà truyền ra một ít thôi. Tin tức nhận được gần nhất đó chính là bọn họ hoài nghi Hoa Hạ đã phái người tới để điều tra, vì bảo đảm kế hoạch thành công cho nên mới đưa ra yêu cầu điều hư năng lực giả đi qua. Thiếu tướng kia cau mày, đem tình huống giải thích một chút cho Wilson. Thiếu tướng Wilson còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này trung tướng đi qua, vỗ vỗ bờ vai của ông an ủi nói. Carter và Pitt tuy rằng đã chết nhưng không đại biểu kế hoạch không thành công, vì đế quốc có chút hy sinh là cần thiết, chúng ta tiếp tục chờ 5 phút là có thể biết kết quả là gì. Có trung tướng an ủi, Wilson không nói nữa, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi 5 phút cuối cùng, ông cũng hy vọng kế hoạch có thể thành công, như vậy sự hy sinh của Carter và Pitt không trở thành vô ích. Mà trong thế giới ảo, D2 đang ngồi chấn tại phòng nghiên cứu bí mật ở căn cứ Tấn Long, nhìn hai chi chiến đội cơ giáp mới phái ra rốt cuộc thành công ngăn cản địch tiến vào khu vực trung tâm thì yên lòng, chăm chú mà nhìn máy theo dõi tại trung tâm quảng trường, vừa nhìn tình huống chiến đấu của hai bên vừa hỏi thuộc hạ về tình hình tiến hóa của virus T. Thời gian càng ngày càng gần đến giai đoạn hoàn thành, mà những kẻ lạ mặt kia vẫn đang dây dưa với hai chi chiến đội cho đến khi tâm của D2 tâm rốt cuộc hạ xuống. Trải qua khoảng thời gian chiến đấu này, 9 kẻ lẻn vào thì đã bị tiêu diệt hết 6, mà hai chi chiến đội vẫn còn 5 cơ giáp cuối cùng, cả hai phương đều bị thương chồng chất. Nhưng D2 không để bụng, dù sao chiến đội cơ giáp bảo vệ căn cứ bí mật đều là chiến đội cơ giáp của căn cứ Tấn Long, không có chút quan hệ nào với bọn họ. D2 chỉ quan tâm chiến đội cơ giáp có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, tiêu diệt tất cả những kẻ lẻn vào trước khi ở virus T được nuôi dưỡng thành công. Mà hiện tại chiến, gocchuyenaudio.com. Đội cơ giáp biểu hiện thực không tồi, thành công mà hoàn thành nhiệm vụ hắn ra lệnh. Thời gian này, liền tính đối phương thành công giải quyết 5 cơ giáp cuối cùng của chiến đội cơ giáp thì cũng không có thời gian chạy tới ngăn hành động của bọn họ. D2 tự hồ hiện lên hình ảnh mình trở thành công thần của đế quốc, hắn tiếp nhận huân chương từ tay đại đế, đi vào tòa nhà quốc hội trước sự sùng bái điên cuồng của người dân. Ở một phòng mật thất khác, hai vị hư năng lực giả vẫn luôn cùng Lý Lan Phong giao chiến đã mệt thở hồng hộc, bọn họ cơ hồ hao hết hư năng lực nhưng vẫn không có biện pháp đánh bại phòng ngự của đối phương. Sao lại thế này, vì sao đối phương càng đánh càng mạnh? Ngay từ đầu năng lực phòng ngự của hắn còn xuất hiện dao động, thậm chí có lỗ hổng, vì sao sau nửa giờ liền trở nên mạnh và không thể chọc thủng như vậy? Chúng ta công kích lâu như vậy thế nhưng một chút hiệu quả đều không có. Carter thở dốc hoang mang mà dò hỏi Pitt bên cạnh, đây thật sự không phù lẽ thường. Pitt nguyên bản không nghĩ nhiều, nghe được Carter nghi vấn, trong lòng đột nhiên vừa động, vừa muốn nói gì, còn chưa mở miệng thì một cảm giác nguy hiểm lan ra khắp cơ thể, đây là báo động đến từ hư năng giảm. Hai người sắc mặt đại biến, vội rút năng lực của mình về, nhưng đã chậm. Một cổ năng lượng cường đại trực tiếp đem bọn họ bao vây, sau đó nghiền dập nát, bọn họ chỉ nghe được tinh thần lực chính mình cây cầu bị sóng đánh, bùm một tiếng, sau đó liền không có sau đó. Không có người thấy thân thể bọn họ biến thành hạt siêu vi chậm rãi tiêu tán, này đại biểu ý thức của bọn họ bị giết chết hoàn toàn. Lão đại, hoàn thành nhiệm vụ, tiểu tứ về tới trong ý thức hải của Lăng Lan, đắc ý mà báo cáo. Kỳ thật từ nửa giờ trước tiểu tứ liền lặng yên không tiếng động mà đem lực công kích của hai người kia chặn lại, Lý Lan Phong có chút không hiểu vì sao lực công kích của đối thủ đột nhiên biến mất. Bởi vì năng lượng của tiểu tứ quá mức cường đại, tính bí ẩn lại mạnh nên Lý Lan Phong cũng không phát hiện chân tướng. Lăng Lan vừa lòng mà sờ sờ đầu tiểu tứ, nhìn cánh cửa trước mặt hỏi. Tiểu tứ, có phải chính là nơi này hay không? Đúng vậy, bọn họ liền ở bên trong, tôi cảm giác được bên trong có một cổ năng lượng quen thuộc, nếu không phải lão đại không cho đi vào thì tôi đã sớm đi tra cái năng lượng kia rốt cuộc là cái gì. Tiểu tứ oán trách, lập tức liền mang ngươi đi vào, rốt cuộc có thể biết đáp án của nhiệm vụ cuối cùng đến tột cùng là cái gì. Lăng Lan phân phó tiểu tứ chuẩn bị mở cửa, lúc này Lăng Lan đã thu hồi cơ giáp, ở hai sườn, tám người Tề Long cũng đồng thời thu cơ giáp, chỉ cầm vũ khí laser chuẩn bị vọt vào trước tiên, nháy mắt khống chế cục diện bên trong. Còn 4 phút 37 giây, virus T liền hoàn thành. Vẫn luôn phụ trách bồi dưỡng virus T, hacker nhìn tư liệu trên màn hình kinh hỉ mà nói. Trước kia bọn họ chỉ có thể đại khái tính ra, chỉ có hiện tại mới chân chính xác định chuẩn xác thời gian virus T xuất thế. D2, D3 nghe thấy tin tức này tức khắc hưng phấn mà đi tới trước mặt màn hình bồi dưỡng virus T cùng nhau chờ đợi virus T giáng thế. Nhưng vào lúc này, cánh cửa lớn vẫn luôn đóng chặt đột nhiên mở ra, lúc bọn họ còn chưa phản ứng thì một nhóm người mặc đồng phục tác chiến về đêm nhiên vọt tiến vào, dùng súng laser nhỏ bé trong tay nhanh nhẹn mà nhắm ngay bọn họ trong miệng hô. Không được nhúc, gocchuyenaudio.com, nhích, có mấy người phản ứng nhanh chóng, vừa định rút súng thì liền bị đối phương bắn trúng cánh tay, ngăn chờ bọn họ phản kháng. D2 nhìn thấy bọn họ căn bản không có cơ hội liền ý bảo mọi người bình tĩnh lại. Cục diện rất nhanh được khống chế, lúc này, từ cửa truyền đến tiếng bước chân thanh thúy, một người lãnh khốc cả người phát ra hàn khí đi đến, tầm mắt lạnh băng đạm mạc mà nhìn quét bọn họ một vòng, thế nhưng làm cho trái tim bọn họ đột nhiên run run lên. Lão đại, hoàn thành nhiệm vụ, Tề Long hưng phấn mà dùng súng laser vẫy vẫy với Lăng Lan, mặc kệ hiện thực hay là thế giới ảo, đi theo lão đại thì loại chiến đấu kích thích này luôn không thiếu được, Tề Long cảm thấy mình thật sự thích cuộc sống mạo hiểm như vậy. D2 nhìn người cuối cùng đi vào liền biết mình trúng kế, bởi vì người kia đúng là người có sức chiến đấu mạnh nhất vẫn đang đánh nhau trên màn hình mà hắn theo dõi nãy giờ. D2, D3 theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhau một cái, biết bọn họ cần phải trì hoãn thời gian, cho dù tất cả bọn họ đều hy sinh ở chỗ này, bọn họ cũng muốn hoàn thành bọn họ nhiệm vụ. Các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Quay đầu, D2 làm như cái gì cũng không biết liền như phản ứng của NPC, hoảng sợ hỏi. Một mảnh trầm mặc, bọn Tề Long bởi vì có lão đại ở chỗ này đương nhiên sẽ không nói nhiều, còn Lăng Lan, lúc này đang bị thông tin mà tiểu tứ cung cấp trong ý thức hải hấp dẫn. Khi vừa tiến mật thất này, tiểu tứ lại đột nhiên hưng phấn lên, không màng cảnh cáo ban đầu của cô thế nhưng chạy đi ra ngoài. Ở thế giới ảo tiểu tứ có thể tự do mà du đãng, không giống trong đời sống hiện thực chỉ có thể đi theo Lăng Lan. Một giây qua đi tiểu tứ đã trở lại, trên mặt lộ ra một loại kinh lại hỉ, khó nén kích động nói. Lão đại, tôi phát hiện thứ tốt. Ồ, là cái gì? Lăng Lan bình tĩnh hỏi. Lão đại, không thể tưởng tượng được, không nghĩ tới thế giới này sẽ có thứ này. Tiểu tứ vẻ mặt mộng ảo, nó đến bây giờ đều không thể lý giải thứ đó vì sao xuất hiện ở chỗ này, theo lý, khoa học kỹ thuật thế giới này không thể xuất hiện thứ đó. Đến tột cùng là thứ gì? Chán Lăng Lan hắc tuyến, tiểu tứ này tựa hồ bị đồ vật kia làm kinh ngạc đến cả người phiêu phiêu hốt hốt, thần hồn điên đảo. Là một loại virus, ở chỗ đó, bọn họ tựa hồ đang bồi dưỡng nó. Loại virus này ở thế giới mộng đa của chúng tôi rất nổi tiếng, lúc trước còn thiếu chút nữa mà hủy hoại thế giới ảo cực mạnh của chúng tôi, nó giết chết tất cả những trí năng mà mình gặp, may mà đầu não của chúng tôi vẫn còn tốt, cuối cùng thu phục được nó. Tiểu tứ vừa kiêu ngạo vừa mang theo một tia sợ hãi, tựa hồ đối cái virus cực kỳ kiêng kỵ. Lăng Lan nhìn theo hướng tiểu tứ chỉ, D2, D3 nhìn thấy Lăng Lan tầm mắt chuyển tới virus T trong lòng đột nhiên cả kinh, thân hình bọn họ vô pháp khống chế chấn động, bất quá vẫn là bị bọn họ nhịn xuống. Bởi vì bọn họ rõ ràng, không thể biểu hiện quá nôn nóng, nếu không đối phương liền sẽ sinh ra nghi ngờ, chỉ cần lại quá 3 phút cục diện liền bị xoay ngược lại, thành công liền thuộc về bọn họ. Lăng Lan đi qua, một hacker trong đó ý đồ ngăn chờ cô tới gần, còn chưa hành động, đã bị Lạc Lãng luôn theo sát phía sau Lăng Lan đẩy ra. Cách chương.